xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Con biết nói gì trong phút giây ta từ xót thương người xin xót thương xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phận bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Trong đêm trường nhắc cho người tiếp sống mong thương người đã dưỡng dục con.